vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 1053 hợp lại đều thảm hề hề. Một ít tán tu muốn gánh vác nguy hiểm đi tham gia thú triều. Vậy đến chuẩn bị, tự nhiên mà vậy muốn cướp a, còn không nhất định là tán tu đoạt. Khả năng các thế lực lớn mang về cũng không đủ phân. Tiểu bộ phận có quyền thế sẽ lấy rất nhiều, thế lực trung hạ tầng tu sĩ phân đến không nhiều lắm. Liền sẽ đến bên ngoài đoạt, như vậy vừa thấy, thật là lại nhiều đều không lo bán, còn nhất định có thể bán cái giá tốt, trông đỡ thú triều. Thu hoạch càng nhiều tài nguyên, mới có thể làm đông đảo tài nguyên chân chính lưu thông lên. Mà không phải lão ở nào đó đặc quyền giai cấp trong tay túm, thời gian đâu. Thú triều đại khái khi nào bắt đầu? Giống nhau liên tục bao lâu? Liễu Vân nhất quan tâm vấn đề này, biết khi nào kết thúc mới có thể nghẹn một hơi. Nếu là nhìn không tới tương lai, trên đường liền rất dễ dàng hỏng mất. Nếu rằng co nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện. Nghĩ đến đại gia là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trưởng quầy Thương Ngô Cảnh đóng cửa nửa năm sau, một năm nội nhất định sẽ phát sinh thú triều, cụ thể khi nào đến xem thông chi. Hiện tại đã có người đi kết giới trong ngoài thủ xem tình huống, liên tục thời gian cũng là nửa năm đến một năm, cụ thể như thế nào mới có thể thú triều trước tiên kết thúc. Trước mắt đều còn không có tìm được biện pháp, bất quá lần trước thú triều là dài nhất, vượt qua một năm, suốt một năm lại ba tháng mới kết thúc. Nhân loại đều đánh nghèo, thần nữ nhưng thấy thánh tuyền trung tâm kia tòa sơn. Liễu Vân, đương nhiên a, này không phải lần trước ăn dưa đoạt hôn hiện trường còn đi lên quá đâu. Trưởng quầy, ở tại thánh tuyền trung tâm những cái đó thế lực, mỗi lần thú triều đều là có danh ngạch hạn định, cái gì tu vi cấp bậc đến ra bao nhiêu người, nếu nhà mình không có như vậy nhiều người. Mời cũng hào, mượn sức cũng thế, dù sao chỉ cần lấy bọn họ danh nghĩa ra đủ như vậy nhiều người là được, mà nơi dừng chân nội các. Đại cửa hàng, cũng có cung ứng yêu cầu, hoặc là ra người, hoặc là ra vật tư, giống chúng ta bách bảo các, tuy rằng xuống dốc. Nhưng khai ở cái này địa phương, liền có thấp nhất tuyến, lần trước thú triều, lại liên tục lâu một chút, là có thể trực tiếp đem thánh tuyền bách bảo các kéo suy sụp đi, cho nên. Thú triều phía trước Thương Ngô Cảnh thăm dò, chính là tăng cường tự tin biện pháp chi nhất, thần nữ cấp mấy thứ này. Có bộ phận chúng ta là muốn lưu lại ứng phó thú triều nộp lên vật tư. Chúng ta bách bảo các cũng xác thật không có như vậy nhiều tu sĩ cung cấp, đương nhiên. Này bộ phận vật tư, chúng ta sẽ lấy thị trường mua tới. Bách bảo các cùng thần nữ ước định sẽ không thay đổi, Liễu Vân bừng tỉnh. Xem ra này thú triều vẫn là toàn dân tham dự hoạt động, sở dĩ nói ngũ cấp trở lên. Cũng là muốn lưu một ít tân hỏa, nửa năm sau. Kia ta đi trước bế quan. Người cũng có thể thu mua một ít nguyên vật liệu, chờ ta xuất quan thời điểm luyện chế, đồ vật sao? Đã cho các ngươi, ta cũng mặc kệ các ngươi dùng như thế nào, lại hỏi trưởng quầy một ít vấn đề. Liễu Vân về tới tiểu viện, đem phòng ốc cấm chế đều mở ra. Chuẩn bị cho tốt bế quan hoàn cảnh, Liễu Vân cũng không vội vã nhập định. Mà là móc ra thánh tuyền nơi dừng chân phụ cận bản đồ địa hình xem xét sau một lúc lâu. Liễu Vân nói như vậy, kết giới phụ cận truyền tống điểm là vì thú triều a, làm người có thể nhanh chóng trở về. Hơn nữa có thể nhanh chóng bố phòng kết giới chỗ, kịp thời chống đỡ thú triều. Ngay từ đầu thật cho rằng chỉ là phương tiện đại gia ra vào đâu. Còn nghĩ nhiều ít có điểm xa xỉ. Hóa ra chân chính ý nghĩa ở chỗ này, A Khải. Ta liền nói như thế nào tu như vậy dày đặc truyền tống điểm. Thì ra là thế a. Hắc Ảnh, nhìn ra được tới, cửu đỉnh giới tuy rằng không có trực tiếp bị hiến tế, sinh hoạt đến cũng không dễ dàng, quan trọng nhất chính là tu sĩ dân cư số lượng thấp. Nghĩ ra một cái xé rách hư không, siêu thoát sáng thế thần thế giới người, không biết có bao nhiêu khó. Liễu Vân nghĩ nghĩ, tiền bối, nếu sáng thế thần thương thế hảo lên, cửu đỉnh giới sương mù có phải hay không liền sẽ chậm rãi biến mất? Thế giới cũng có thể dần dần khôi phục. Hắc ảnh, sương mù sẽ lui, nhưng là thời gian sẽ rất dài, chủ yếu cửu đỉnh giới muốn khôi phục chỉ sợ rất khó. Trừ phi vị kia có thể được đến chữa trị thế giới đồ vật, đem cửu đỉnh giới chữa trị một phen. Hiện tại cửu đỉnh giới đã thương tới rồi căn cơ, bị sương mù xâm nhập quá hoang thú là sẽ không chính mình khôi phục, kia thanh tỉnh yêu thú lại như thế nào sinh sôi nảy nở ra tới, trừ phi dựa vào thương ngô cảnh thế giới cây ngô đồng lá cây không gian, đem bên trong yêu thú cấp bỏ vào tới, bằng không, cũng chỉ có thể giống ngươi tân thế giới giống nhau, đến thế giới khác đi tìm. Sau đó thu vào cửu đỉnh giới sinh sôi nảy nở, chúng ta thế giới nhưng thật ra có mua bán cấp thấp thú tu địa phương, nhưng ta cảm thấy vị kia chưa chắc nhìn chúng này đó cấp thấp huyết mạch thú tu, phải đợi chúng nó tự chủ thăng cấp, vậy quá khó khăn. Liễu Vân chớp chớp mắt, kia cao đẳng huyết mạch yêu thú, hắc ảnh, cấm chế mua bán, đặc biệt là ấu tể. Chúng ta thế giới rất nhiều hóa thân làm người yêu tu. Nếu là phát hiện, là sẽ truy nguyên. Yêu tu vốn dĩ liền bênh vực người mình. Tuy rằng cùng nhân loại chung sống hòa bình, nhưng nếu là phát hiện yêu tộc bị khi dễ, mặc dù không phải cùng tộc đều sẽ ra tay, nếu không phải yêu tộc như vậy cường ngạnh, chúng ta thế giới cũng không thể các tộc cùng tồn tại. Liễu Vân gật đầu. Xem ra cửu đỉnh giới là bị thương thực, hơn nữa, liền tính từ thế giới khác lộng yêu thú tới bổ khuyết, hoang thú một chốc cũng giết không xong a. Đến lúc đó chỉ sợ mấy phương chủng tộc sẽ càng thêm hỗn loạn. Nói đến này, Liễu Vân nhớ tới cửu châu cửu đỉnh ma tộc, nhịn không được hỏi, lại nói tiếp, không phải có ma tộc sao? Cửu đỉnh giới có hay không? Hắc ảnh, có cũng sẽ giấu đi. Đại kiếp nạn thời điểm, ma tộc là nhất tao hoang thú cùng sương mù công kích, có thể tồn tại xuống dưới vạn không đủ một, mà cửu đỉnh giới tựa hồ bị vị kia cố ý rửa sạch quá, đem ma tộc đè ở hạ giới, không thể phi thăng. Liễu Vân kinh ngạc, đây là cửu châu cửu đỉnh ma tộc vô pháp phi thăng nguyên nhân sao? Là vị kia cố ý phong tỏa tại hạ giới, nhưng mặt khác cửu châu cửu đỉnh thế giới ma tộc không phải có thể bình thường phi thăng sao? Chủ yếu là cửu đỉnh giới phi thăng chỉ ra đại biến cố, cho nên phi thăng mới khó khăn. Mặt khác cửu châu cửu đỉnh giới giống như không có cửu châu cái này mới bắt đầu thế giới như vậy nhiều hạn chế. Hắc ảnh, ma tộc tu luyện chi đạo có rất nhiều mặt trái cảm xúc, hơi có không chú ý liền đi chật. Hơn nữa, ma tộc huyết mạch liền rất dễ dàng đã chịu sương mù ảnh hưởng. Không xử lý, chỉ sợ cửu đỉnh giới liền không chỉ hoang thú, so với hoang thú cùng nhân loại không sai biệt lắm, ma tộc thật muốn bị xâm nhập, chỉ sợ sẽ càng khó đối phó, không chừng ở vị kia ngủ say trong quá trình, nhân loại liền diệt sạch, ma tộc thống nhất toàn bộ cửu đỉnh giới, sau đó ở tự mình diệt sạch, này đối vị kia dưỡng thương thực bất lợi. Cho nên, người tới cái kia cửu châu thế giới, có thể là vị kia cố ý đem ma tộc phong tỏa ở bên kia, thậm chí có khả năng có chút vốn chính là cửu đỉnh giới còn sót lại ma tộc, trực tiếp bị chèn ép đi hạ giới. Liễu Vân, này chân tướng, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đều phân không rõ, rốt cuộc ai thảm hại hơn một chút. Ma tộc thảm đi, cũng thảm, hào hào đã bị loại bỏ xuất thế giới, còn không cho phi thăng, cửu đỉnh giới thảm đi, cũng thảm a. Hiện tại cái dạng này nửa chết nửa sống. còn bị thương căn cơ. Tưởng khôi phục còn không biết muốn thỏa mãn cái dạng gì điều kiện mới có cơ hội, cửu châu cửu đình. Giới, kia thảm hại hơn a. Song bào thai bị hiến tế một cái, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, liền thiên đạo dấu vết đều không có, còn kém điểm bị ma tộc chiếm lĩnh thế giới, hợp lại đều thảm hề. Hề, hết chương.